Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta đang có mặt ở tại khuôn viên của chùa Sudoksa là Tu Đức Tự, một trong bát đại tòng lâm nổi tiếng nhất của Hàn Quốc. Nhưng chúng ta không ở khuôn viên ở Đại Hùng Bảo Điện, mà chúng ta ở vị trí này là cách Đại Hùng Bảo Điện khoảng 1 km đường núi, mà phải leo núi khoảng 45 phút mới lên được tới đây. Chúng ta thấy là có tuyệt vời không ạ? Đối với quý Phật tử mà ngồi nghe online thì chắc là sẽ không có cảm nhận được cái sự gì khác biệt ngoài một cái khung cửa nhỏ đằng phía sau sư cô đây thôi. Nhưng quý Phật tử biết rằng đây là một trong những cái thiền viện lâu đời nhất, thiền viện ni đầu tiên và lâu đời nhất ở tại Hàn Quốc này, ở trên cái dãy núi rất là thiêng liêng ở đây. Thì ở một cái khuôn viên tuyệt vời như vậy, chúng ta được học kinh, lời dạy của Đức Phật thì mình thấy rất là may mắn. Hôm nay mình sẽ học tiếp kinh Pháp Cú Phẩm Ngu. Hôm trước mình đã học được 3 bài kệ đầu tiên của Phẩm Ngu rồi. Phẩm Ngu là phẩm dài lắm quý vị, có tới 16 bài kệ lận và bài nào cũng rất là hay. Quý Phật tử mà vô giữa chừng nghe được một vài câu hoặc chỉ đọc tiêu đề thì đừng có vội bình luận là sư cô sao dùng từ thô thiển vậy, phải nói từ nhẹ nhàng chứ, vân vân và vân vân. Thật ra chữ ngu này vốn gốc từ trong kinh ha, ngu trong nhà Phật không có phải giống như chữ ngu có nghĩa bình thường. Thuật ngữ Phật học chữ ngu và trí đối lập nhau để chỉ cho người hiểu nhân quả, tin nhân quả, biết con đường giải thoát giác ngộ. Với những người không tin nhân quả, không biết làm chủ thân tâm, cho nên ví dụ mình có trình độ phổ thông, kiến thức phổ thông hoặc học hàm học vị cao cỡ nào, nhưng mình vẫn chưa thấy được cái con đường để ra khỏi sanh, để làm chủ thân tâm của mình, để biết và tin sâu nhân quả, nhân duyên, duyên khởi, thì vẫn bị xem là người ngu trong nhà Phật, được không? Nói như vậy là thế nào cũng có người nghe chừng vài chục giây hoặc 3 phút là bắt đầu comment chửi loạn lên thôi. Con làm Phật tử làm cái gì, con đi làm tín đồ đạo khác cho rồi, chứ đụng vô Phật cái gì cũng tội, cái gì cũng sai. Dạ thưa, cái này không đúng ha. Các cái nhân quả hoặc là những cái lý duyên khởi này không phải nhà Phật đặt ra, không phải Đức Phật đặt ra cho đệ tử ngài phải chịu khổ so với những người không theo đạo Phật, mà đây là nhà Phật chỉ phát hiện ra thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người có cái trách nhiệm, có một cái vai trò rất lớn trong việc phát hiện ra và giới thiệu lại cho chúng ta. Tin hay không đó là do chúng ta, chứ không phải nói là thôi con không thèm tin, thôi con chỉ tin Phật thôi, còn quý thầy quý sư cô nói đụng cái gì cũng đụng, con không thèm tin, cái đó là tùy mình. Chứ còn quý thầy quý sư cô thì nói đúng theo lời kinh Phật, cho nên là mình phải chịu khó nghe những cái gì mà trái ý nghịch lòng với mình, đúng không? Chúng ta thấy là mình sống với tâm phàm phu nhiều, cho nên những cái gì mà thuận tai mình thì mình vừa ý, những cái gì mà mình nghe không thuận tai là mình không có thích nghe đâu. Nhưng mà ở đây cô dạy giáo lý căn bản cho quý Phật tử, dạy những bộ kinh căn bản cho quý Phật tử. Vậy thì mình đã là Phật tử thì mình phải chịu khó, mình nghe cái khó nghe, mình tập nghe những cái cần cho đời của mình, được không? Chứ không phải mình chỉ nghe cái gì mình muốn nghe. Có nhiều người là cô thấy là giống như là bom tin luôn á, trên tất cả các pháp thoại của quý thầy quý sư cô là con chỉ nghe mỗi pháp thoại của thầy A, sư cô B vậy thôi, còn tất cả những người khác là con không nghe, mà cứ đi hết khắp các nơi đều comment một câu như thế. Điều này nó rất là vô nghĩa quý vị. Chúng ta có quyền chọn phở, bánh mì, bánh xèo, cái gì mình muốn ăn, nhưng mình không nên chỉ trích hoặc là bài xích món ăn của người khác. Mình có thể hữu duyên với vị này, mình có thể hữu duyên với vị kia, nhưng quan trọng chúng ta phải biết là mình là Phật tử thì phải có trách nhiệm nghe và học giáo lý, được không ạ? Cái không thuận tai mình mà cần cho mình vẫn phải chịu khó nghe, được không? Cô mở đầu dài như vậy bởi vì đây là phẩm ngu. Và sau khi giảng phẩm ngu có rất là nhiều, sau khi giảng bắt đầu kinh Pháp Cú tới bây giờ đó, có rất là nhiều Phật tử gửi email luôn, rất là xúc động, là rất là tri ân qua mỗi bài pháp thoại, là cảm thấy mình có cái năng lượng, có thêm cái động lực, có thêm cái sự tinh tấn trong cái việc tu học. Có những người phát nguyện chép kinh như cô nói luôn, rất là hoan hỷ. Có những người phát nguyện học thuộc luôn. Có những người phát nguyện dễ thương lắm. Chúc cô qua cái phần mà vấn đáp Phật Pháp á, thì cô sẽ đọc một cái lá thư rất là dễ thương cho Phật tử nghe ha. Nhưng cũng đồng thời có người là nghe cái gì không vừa ý mình là rất là nổi sân lên. À, vậy thì chúng ta biết rằng mình nên nghe với cái tánh nghe rộng rang của mình. À, và đặc biệt là đối với giáo lý của Đức Phật, đối với những lời dạy của Đức Phật, phải nghe với hết lòng trân trọng, với hết lòng biết ơn. Thì với cái xuất phát điểm đó, chúng ta học Phật và hành Pháp mới có kết quả ha. À, vì cái phẩm này nó rất là quan trọng, gần gũi với chúng ta, gần gũi trong đời tu. À, cho nên cô không có dạy để lấy số lượng cho nhiều, mà dạy cho chất lượng. Nên mình sẽ không có ráng gom trong hết một pháp thoại đâu. Chỗ nào mà cần, có những tích truyện cần phải kể, cô sẽ kể cho đủ ha, cho quý Phật tử nghe từng bài cho thấm. Hôm nay cô được tặng một quyển kinh Pháp Cú rất là dễ thương. Quý vị thấy trên tay cô cầm quyển kinh dễ thương không? Được tặng một quyển kinh mà rất là thương luôn, vui cả tuần người chưa hết vui. Một sư cô, sư huynh đó, có cho sư cô quyển kinh này. Tại vì sư cô thấy cô đang giảng kinh Pháp Cú đó, cho nên là mà từ khi mà được cái quyển kinh này cô vui lắm. Đi đâu cô cũng mang theo trong người hết á, giống như là vật bất ly thân luôn. Tại vì thay vì mình ngồi mình lướt điện thoại á, thì mình dở quyển kinh ra, bất giống như bói kiều. Bất cứ lúc nào mình dở trang nào ra cũng là những châu ngọc của Đức Phật hết, nên mình thấy thích lắm nha. Cho nên cô cũng khuyến khích quý Phật tử mình nên sắm cho mình những cái quyển kinh nho nhỏ như này, để mà nó không có nặng, nó cũng không chiếm diện tích, mà nó cũng không có quá lộ liễu ở sâu ra là mình học Phật này nọ nó hơi bị dị ứng đúng không. Thì mình có, mình học ở lúc nào cũng mang theo á, nó vui lắm ha. Cho nên cô sẽ đọc trong kinh này cho quý Phật tử nghe. Hôm trước mình học tới bài kệ 62, hôm nay mình sẽ học tiếp bài kệ 63. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Tức là sao? Người ngu mà biết mình ngu, tức là sao? Ngu là hồi nãy cô nói rồi, là không tin nhân quả và không biết đúng sai, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì lành, cái gì thiện, là không biết thì gọi là ngu, đúng không? Mà cái người ngu có nghĩa là người có làm lỗi cả. Vậy có làm lỗi mà biết mình làm lỗi, vậy thì Đức Phật nói sao? Nhờ vậy mà thành có trí. Nghĩa là sao? Mình biết mình làm lỗi thì mình mới sửa lỗi, mình cải thiện mình hứa, mình sám hối. À, cô rất vui là quý Phật tử nghe cái đĩa sám hối của cô rất là nhiều. Và thậm chí trên TikTok, trên YouTube, trên Facebook, thì cái bài này luôn là một cái bài mà có cái số lượng view cả triệu view. Thì rất là thấy là tinh thần cầu sám hối của quý Phật tử rất là cao. Vậy thì chúng ta biết là khi mình làm lỗi, mình biết mình sai, mình phát tâm sám hối, thì từ đó sao? Mình mới có cái sửa đổi cho mình đúng. Vậy thì người đó Đức Phật cho là người trí chứ không phải người ngu. Ngược lại, cái người ngu thiệt mà tưởng mình không ngu là sao? Mình hết sức là lầm lỗi, mình hết sức là sai trái, mà mình lúc nào mình cũng cho là mình đúng hết á, thì người này Đức Phật gọi là chí ngu. Chữ chí này là CHI ngắn, CH chứ không phải là TR nha. Chí là cao tột, là tối thượng, là thiệt sự ngu luôn á, ngu cùng tột luôn, ngu cao cấp luôn, ngu level cao nhất luôn. Vậy thì mình thấy rất là nguy hiểm đúng không? Ở đây có một tích truyện siêu ngắn, có vài dòng thôi, để nói đến cái người ngu người trí này. Cô kể cho quý Phật tử nghe. Trong ở đây có hai người ăn trộm. Hai người ăn trộm này là bạn thân với nhau, tức là đi ăn trộm mà cũng có buôn, có bạn bán, có phường. Còn đằng này ăn trộm cũng có bạn đồng hành nữa. Thì hai anh này là chưa biết đạo á, thì rủ nhau đi ăn trộm. Thì tới khi mà nghe người ta giới thiệu là à, có Đức Phật thuyết pháp, giảng kinh hay lắm, thế là hai cái anh ăn trộm này đến tinh xá của Đức Phật. Nhưng ở đây biệt nghiệp đã trổ ra, nghĩa là mình nhìn thấy khác. Một anh ăn trộm đến tinh xá của Đức Phật nhưng mà ngồi nghe giảng, tức là ngồi nghe Đức Phật giảng và hiểu được những cái sai lầm của mình trong quá khứ và quyết tâm đó là sẽ sửa đổi, và anh rất là hoan hỷ trong cái thời pháp đó. Còn ngược lại, một anh bạn thì đến tinh xá nhưng mà không nghe Đức Phật giảng mà sao? Hành nghề, nghĩa là để ý coi những Phật tử nào mà đi nghe pháp mà sơ hở là chôm đồ của người ta. Thì một anh đi nghe pháp về, tay không có gì hết, nhưng trong lòng thì rất là an vui. Còn một anh ăn trộm đi nghe pháp về, trong đầu không có một miếng pháp, nhưng trong tay có rất là nhiều tiền. Thì sao? Đi nghe pháp một thời gian, cái anh hành nghề ăn trộm mà chịu nghe pháp tử tế á, thì tới gạo nấu cơm cũng không còn nữa. Tự gì không hành nghề ăn trộm mà có đâu mà mua cơm ăn. Thì cái anh mà đi nghe pháp một thời gian, về càng lúc càng có tiền mà sắm đồ ngon để ăn á, thì mới cười bạn mình là anh sống cho hay vô, ngu quá chừng ngu không? Thấy tôi không? Tôi đi nghe pháp mà tôi còn hành nghề được. À, bây giờ tôi sống sung túc còn anh nghèo như vậy. Thì cái anh mà nghèo á, anh ăn trộm mà quyết định bỏ nghề đó, thì mới đến thưa Đức Phật là bạn con chê trách con là ngu như vậy, đến đây mà không biết đường ăn trộm để cho phải nghèo khó, vợ con đói meo móc. Nhưng mà Đức Phật mới nhân cái dịp này để nói cái câu kệ này cho chúng ta, tức là người ngu mà người biết mình ngu. Tức là sao? Anh ăn trộm anh biết mình làm lỗi rồi, thì Đức Phật nói là nhờ vậy thành có trí, nghĩa là anh chấm dứt những nghiệp xấu để chi? Để đời này và đời sau mình không còn phải nhận những quả báo xấu nữa. Ngược lại, người ngu tưởng có trí, tức là cái anh ăn trộm kia đến đứng trước Đức Phật trong hội chúng thanh tịnh, lại ba nghiệp không thanh tịnh, chỉ nghĩ đến việc làm ác thôi mà còn chê bạn mình là ngu nữa, vậy thì người này mới đúng là chí ngu. Bởi vì người này đang từ tối đi vào trong tối luôn, nghiệp đã xấu rồi, tạo thêm nghiệp xấu nữa, vậy thì đời có an vui được không? Không ha. Quý Phật tử nghe câu chuyện rất ngắn như vậy để thấy giật mình cho chính bản thân mình. Tu là quay về tìm lỗi của mình và sửa đổi, đúng không? Ví dụ, mình nghe chuyện này, mình phải nghĩ ngay rằng, đó, trước giờ mình có tham, tham của ai không? Tham mà cướp đoạt tài sản của ai, cướp đoạt thành quả lao động của ai chưa? Hoặc là bây giờ thậm chí nhiều người là cướp trắng trợn những cái sách, tác phẩm, tài liệu, báo khoa học, luận án, những công trình nghiên cứu của những người đi trước. Đây cũng là một dạng tham và ăn trộm đó quý vị. Hoặc làm mình copy, mình không ghi nguồn, không ghi trích dẫn rõ ràng, mình xem như cái đó là cái sản phẩm trí tuệ của mình, thì cái điều này vô cùng sai, đúng không? Ở Việt Nam mình dần dần sẽ siết chặt cái vấn đề bản quyền, còn riêng ở các nước phát triển mình thấy rằng vấn đề bản quyền rất là quan trọng, người ta có ý thức rất cao. Tuy vậy vẫn có những cái trường hợp mà không tôn trọng bản quyền. Thì ở đây mình là thế hệ trẻ, thế hệ mới, mình tiếp cận với nhiều cái nền văn minh tiên tiến, thì mình phải ý thức được điều này rất lớn. Không chỉ là không lấy tài sản của người khác, không lấy thành tích của người khác, mà cũng không đụng chạm vào bất kỳ những cái gì không phải là của mình, để mình nhìn lại mình. Thì chứ không phải là ai hoàn toàn mà tốt hết. Ngược lại, ví dụ khi mình đến chùa, mình nghe quý thầy, quý sư cô dạy cho mình, ngủ nhiều là không tốt, ăn tiêu thụ một cách thái quá cũng là không tốt, cái gì thái quá đều là không tốt, mà nhà Phật phải trung đạo. Vậy thì mình về mình điều chỉnh mình, dĩ nhiên cơ thể của mỗi người, cái nhu cầu sinh lý nó khác nhau. Ví dụ có người ngủ 5 tiếng là đủ, có những vị hòa thượng người ta ngủ 2-3 tiếng là đủ, nhưng trẻ em phải ngủ 9-10 tiếng mới đủ, hoặc có những người đang mang thai, buồn ngủ rất nhiều cũng sẽ rất là nhiều ngủ. Vậy thì cơ thể mình có thể khác nhau, nhưng mình phải biết điều chỉnh nó trong cái vấn đề là trung đạo, chứ mình không có nói là đó là nhu cầu căn bản, họ ăn được ngủ được là tiên, là mình cứ sống như vậy mà mình không sửa đổi thì mình mới thật là chí ngu theo lời Phật dạy ha. Mình thấy mình có cái gì mà đang còn khiếm khuyết, mình phải quyết tâm dũng mãnh mà sửa đổi thì cuộc sống của mình nó mới có kết quả tốt đẹp được. Chứ bây giờ mình không có tạo nhân lành mà cái gì mình cũng đòi, cái gì mình cũng đòi đến chùa có ai muốn gặp bất trắc trong cuộc sống không? Không. Đến chùa tu tập để chi? Căn bản đa phần Phật tử là cầu phước báo nhân thiên. Cái này nói thiệt, nói ra đụng chạm nữa nè. Là cầu phước báo nhân thiên. Chứ chưa có ai mà rốt ráo mà quyết định một đường giải thoát, không bao giờ. Tại vì thật ra những người mà có học Phật mà cho tử tế đó sẽ hiểu được rằng như thế nào. Cho dù mình làm thiện với cái tâm muốn được hưởng phước báu quả thiện hay lên cõi trời, thì đó vẫn là gì? Vẫn còn trong cái khổ mà. Vì có khổ là có vui thì chắc chắn sẽ có khổ, đúng không? Có thiện là sẽ có ác. Đây là hai mặt của một vấn đề. Mà thường Phật tử mình hay nhầm lẫn ở chỗ này là thôi con bỏ ác, con làm thiện, con lánh khổ, con tìm vui. Mình ở đa phần mình dừng lại ở chỗ lánh khổ tìm vui, bớt ác thôi, chứ không có làm thiện, mà có làm thiện cũng chỉ mong cầu cái phước thiện. Trong khi đó rốt ráo của nhà Phật dạy mình sao? Làm chủ sanh tử, làm chủ nghiệp của mình, giải thoát và giác ngộ. Mà thật ra nói cái này thì cao siêu lắm, cho nên ở đây cô không muốn phân tích nhiều hơn. Đoạn này sẽ có thể gây tranh cãi. Những người nào mà có thực tập, có nghiên cứu kinh điển một chút sẽ hiểu là cô đang muốn nói cái gì. Còn những vị nào hiện nay đến chùa mình vẫn cứ tu và mong cầu cái phước căn bản của mình, thì mình biết rằng nếu mình đến chùa mình muốn có sức khỏe, muốn có tài sản, muốn có sự nghiệp hanh thông, muốn có gia đình hạnh phúc, thì sao? Có phải mình phải gieo những cái nhân như vậy không? Siêng năng, giữ chữ tín, sống không có làm tổn hại đến ai, ba nghiệp phải thanh tịnh. Trong thập thiện nghiệp cô nhắc đi nhắc lại, đó là lý do tại sao cô giảng ngũ giới và thập thiện nghiệp kỹ đến như vậy. Bởi vì nó phù hợp với đại đa số căn cơ của mình hiện tại. Phải không nè? Rồi sau đó dần dần mình mới chọn một cái pháp hành. Khi mình học đủ những cái giáo lý căn bản, nền tảng, mình có cái sự trải nghiệm trong tâm linh, thì mình sẽ chọn được một cái pháp hành mà mình thật sự có thăng hoa trong tâm linh. Đây là điều mà quý Phật tử phải nên đặt cái vấn đề ha. À, còn bây giờ trước hết căn bản thì mình thấy là sao? Mình phải làm thiện và giảm những cái nghiệp ác của mình, chứ không phải ai nói cái gì không vừa lòng mình một chút là mình sẽ nổi sùng lên và mình không nghe nữa. Vậy thì sao? Cái người nói và người khuyên bảo đó của mình có bị ảnh hưởng gì không? Không. Nhưng mà mình có bị ảnh hưởng không? Có. Bởi vì mình sẽ không có được kết quả như mình mong muốn ha. Rồi, cái này không phải là Phật đặt ra để đừng có nói là quý thầy quý sư cô hù dọa mê tín dạ thưa không. À, tin hay không thì luân hồi và nhân quả nó vẫn có như vậy. Vấn đề là mình tự chọn con đường cho mình ha. Rồi câu kệ số 64, người ngu giàu trọn đời thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Đọc câu này cô rất là thấy chạnh lòng. Mình cũng là một người ngu nè, sống trọn đời thân cận người có trí nhưng mà không biết được chánh pháp, nghĩa là sao? Thì Đức Phật ví như cái muỗng với cái vị canh, cái muỗng inox đúng không? Mình bỏ nó vô cái nồi canh mặn ngọt chua cay nó không bao giờ hưởng được. Cũng vậy, cái người ngu cho dù có ngồi kế bên có người trí, có người có đem một cái quyển kinh ra, đem một bài pháp giảng cho nghe, vẫn không nghe hiểu được gì hết á. Chúng ta có nhớ câu chuyện mà cái bà bị mất con bò không? Đức Phật ngồi cố tình độ bà, ngồi chính giữa đường lớn. Nhưng bà đi ngang, bà không quan tâm đến Đức Phật gì hết. Bà chỉ hỏi là mọi người có thấy con bò cái của bà đâu không? Và Đức Phật thấy ba lần hỏi như vậy, bà đều không quan tâm đến một vị chánh đẳng, chánh giác có mặt trước mặt mình, có thể giúp cho mình thoát khỏi khổ đau. Mà bà chỉ quan tâm đến con bò thôi, thì Đức Thế Tôn mới buộc miệng mà than rằng, than ôi cho chúng sanh, một Đức Phật trước mặt nhưng mà không hề quan trọng bằng. Trong mắt bà chỉ có con bò thôi. Tương tự như vậy, ở đây tích truyện Kinh Pháp Cú giảng kể câu chuyện của Ngài trưởng lão U Đà Di. U Đà Di có một cái bệnh là luôn tỏ ra mình là đại trưởng lão. Nghĩa là cái vị trí mà dành cho các bậc trưởng lão thánh tăng ngồi trong tinh xá, thì sau khi các ngài thánh tăng đi á, thì ông U Đà Di ông luôn ngồi trong kiểu đó, tỏ vẻ ra là mình là trưởng lão để nhận được cái sự cung kính, đảnh lễ và kiểu như là ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng mà khi mọi người cung kính đảnh lễ ứng xử với ông như một bậc trưởng lão như vậy thì sao? Họ có nhu cầu là thân cận gần gũi nghe pháp, đúng không? Thì khi mà họ đến nghe pháp, hỏi pháp với ông á, thì những cái giáo lý căn bản nhất ông cũng không giải đáp được. Thì thế là mọi người sao? Mới bắt đầu là chỉ trích ông rằng ông chỉ tỏ vẻ như vậy thôi, muốn được cung kính như bậc trưởng lão, nhưng thật ra những cái gì căn bản nhất của Đức Phật dạy, ông đều không biết. Thì đối với trường hợp này, Đức Phật đã nói câu này. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí. Nghĩa là ông U Đà Di ở sát bên Đức Phật, ở trong ruột của tăng đoàn đó, ngồi ngay trong tinh xá đó. Nhưng mà sao? Không biết được chánh pháp. Ông không có chịu lo học, lo tu gì hết á. Ông lo tỏ vẻ không à, lo hình thức không à, chạy theo bên ngoài thôi. Thì sao? Như muỗng với vị canh. Nghĩa là trọn đời ông cũng không hưởng được cái hương vị của giáo pháp của Đức Phật. Nghe để mình quay lại nhìn mình. Nhiều người gia đình, nhà có điều kiện ở sát bên chùa, chứ một năm không thấy qua chùa bao giờ. À, nhiều người có điều kiện qua tới Hàn Quốc rồi, gia đình cũng có khá giả, xe cộ cũng có, con cái cũng lớn, tiền bạc cũng không phải khó khăn, nhưng nói đi chùa là không đi, con tu tâm con ở nhà. À, còn không đi á, thì đi mình ơn mình, hoặc là đi một nhóm nhỏ 2-3 người, mình tách bè tách phái á, chứ không bao giờ muốn đi tu chung với ai, không bao giờ muốn Làm bất kỳ một cái thiện sự nào mà nghe đến học giáo lý cái là sùa ra liền, nghe đến đến chùa mà nghe thuyết pháp hoặc là học kinh tu tập là chối ngay, cứ nói là không thèm, con lo tu thôi, mắc gì lo học. Thật ra quý Phật tử nhé, cô nói không phải là tại vì là cô dạy giáo lý cho quý Phật tử mà cô nói đâu, nhưng mà quý Phật tử phải tin rằng đừng có ai có thể tự tin rằng mình không có học giáo lý cho tử tế mà mình tu được đâu. Cô không có tin là những vị mà không hề biết được những cái căn bản giáo lý của Đức Phật dạy những gì mà nói mình tu mà có hiệu quả là chưa chắc ha. Cái na ná thì có rất là nhiều, nhưng mà cái chân thật á, cái kim cương thì chỉ có một thôi. Mình không hề biết bát chánh đạo là gì, mình không biết tứ diệu đế là gì, mình không biết con đường Đức Phật dạy làm sao để mà cái cốt lõi của đạo Phật là gì, mình cũng không biết luôn. Mà mình nói là mình không có thèm học đâu, học nhiều như cái đẩy đựng sách là mình bài xích những người mà học cao, mình cứ ra rả mắng chửi quý thầy quý sư cô và thậm chí cả Phật tử đi học Phật có là ngày xưa ông Phật không có chịu học đâu, có bằng cấp đâu, mà bây giờ quý thầy quý sư cô có đòi tiến sĩ này tiến sĩ nọ, rồi giáo lý này giáo lý kia, học để làm gì, tu thôi. Quý vị nói điều này rất sai nhé. Ngày xưa trước khi Đức Phật thành Phật, khi còn là Thái tử Tất Đạt Đa, ngài học đủ thứ môn, không có môn gì ngài không học, văn võ song toàn, thiên văn địa lý triết học vệ đà, không có môn nào mà ngài yếu hết. Tới hồi ngài đi tu, ngài tìm đạo, ngài có học không? Ngài học với rất nhiều thầy khác nhau, toàn là những vị lỗi lạc. Ngài tự tu khổ hạnh, ngài tự thấy pháp môn đó không phù hợp, rồi ngài trên cái nền tảng mà mình đã học được rất nhiều đó, ngài tìm ra con đường trung đạo, chứ đừng nói Đức Phật mình không có học gì. Thật ra trình độ của Đức Phật ngày xưa là 10 cái bằng tiến sĩ. Chứ mình đừng có nói là Đức Phật không học, sao giờ quý thầy quý sư cô cứ hồi lo học lo tu đi chứ ngồi lo nói để làm gì. Dạ thưa, là quý vị làm biếng học cho nên quý vị mới nói vậy thôi. Chứ mà tu mà không học là tu mù, mình phải công nhận câu này. Mình cứ đòi mình tu mà mình không biết tu cách nào hết. Người ta nói một câu, mình không biết cái câu đó đúng với giáo lý nhà Phật hay đi ngược với giáo lý đạo Phật, mình không đủ cái trình độ căn bản để phân tích được cái này có phải đúng lời Phật dạy hay là đi ngược với bát chánh đạo, mà mình cứ đòi mình ngồi tu mình mà mình không chịu học thì cái này sai quá sai ha. Nếu mình sai một mình thì một mình dốt được rồi, mình đừng có lôi kéo người khác sai theo. Ở đây cô không phải chỉ trích chê bai những vị không có trình độ học cao hiểu rộng sai rồi, quý vị đừng có cắt ghép lòng vô từng đoạn để mà bẻ câu chữ ra thành tám để mà phân tích. Cô đang nói trong nhà Phật cho dù mình có học vị học hàm cỡ nào mà mình không hiểu được nhân quả, không tin nhân quả, không tin vào cái việc mà mình duyên khởi vân vân bát chánh đạo của Đức Phật thì mình vẫn ngu như thường thôi. Ngược lại, có những người không có trình độ, không qua trường lớp nhưng chịu khó học cho đàng hoàng và tu đàng hoàng, những người này có trí không? Có. Chúng ta thấy ai Lục Tổ Huệ Năng là một người rõ ràng không có qua trường lớp. Hiện tại ở đây chúng ta có quý thầy, quý sư cô tự tìm tòi nghiên cứu một mình nhưng mà đi rất là đúng đường, thì những người đó đủ khả năng giảng pháp, dạy pháp cho Phật tử và thậm chí có những người là giảng sư rất nổi tiếng nữa. Vậy thì mình thấy rằng không thể phủ nhận hoàn toàn cái việc học. Nếu không học mà tu sẽ tu mù. Nhưng mà mình cũng không có sao chạy theo cái hình thức, chỉ có lo cái bên ngoài thôi. Thì mình thành cái gì? Cái đẩy đựng sách. Mình không ứng dụng vào trong cái việc mà mình hành. Ví dụ như cô nói vậy, mình dạy cho Phật tử, mai mốt đến chùa gặp quý thầy quý sư cô là phải sáp, phải chắp tay xá chào nghiêm trang như vậy nha con. Rồi cái bạn Phật tử đó làm sao? Khi mà gặp quý thầy quý sư cô đứng yên, lặp lại câu đó. Khi mà gặp quý thầy quý sư cô phải chắp tay xá chào trang nghiêm nha con, mà không có chắp tay xá thì là sao? So với cái bạn mà không có lặp lại cái câu là gặp thầy gặp sư cô phải chắp tay xá chào nha con, nhưng mà người ta vừa gặp thầy gặp sư cô là sao? Người ta chắp tay cung kính xá chào, vậy thì ai hơn? Đúng không? Cho nên mình thấy câu này để mình thấy rằng không có được nói rằng con không có học giáo lý, con chỉ có tu thôi, là nói rất là ngã mạn, rất là sai. Phải học mới biết đường tu, ngược lại cũng vậy, không thể chỉ có lo học không mà không lo hành thì cuối cùng thành cái túi đựng sách thôi. Giống như cái đứa nhỏ nó được dạy là gặp đèn đỏ phải đứng lại, nhưng mà nó đến nó gặp cái đèn đỏ nó đọc thuộc lòng như con vẹt, gặp đèn đỏ phải đứng lại nhưng nó vẫn chạy tiếp, thì nó vậy đó. Quý Phật tử cũng giống y vậy. Cô nói ra rả là mình giữ ngũ giới nha, mình không sát sanh nha, mình không trộm cắp nha, mình không tà dâm nha, dạ đọc thuộc lòng luôn, nhưng mà sao vẫn tham như thường, vẫn sát hại như thường. Rồi thấy người ta, vợ, chồng của người khác vẫn mong em như thường, thậm chí có người phạm giới luôn. Vậy thì sao? Là trớ quốc đó. Là giống như cái người thấy đèn đỏ xong kêu thấy đèn đỏ phải dừng nha, nhưng mà vẫn tiếp tục chạy. Thì quý Phật tử phải biết rằng nó như vậy để mình thật sự nhìn lại mình. À, thật ra là mình người trí hay người ngu là chính ở cái chỗ này ha. Chứ mà không là mình thân cận với chánh pháp suốt đời, mình có đến chùa, rất nhiều người tự hào với sư cô là đi chùa mấy chục năm ăn chay trường. Dạ thưa, đi chùa mấy chục năm ăn chay trường rất tốt, nhưng thêm một bước nữa, bạn đã có hiểu được Phật và đem pháp Phật vào trong cuộc sống của mình không? Chứ không phải nói đi chùa mấy chục năm, nghe hết giáo lý này qua lớp giáo lý kia, thi giáo lý toàn trường, toàn khoa, toàn quận, toàn thành gì là có giải hết á. Nhưng mà về nhà sống sao mà người ta thấy mình ta chạy hết luôn. Thì mình sẽ coi lại mình. Rồi, câu 65 là đối nghịch lại với cái câu kệ hồi nãy. Người trí giàu một khắc thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp như lưỡi với vị canh. Người trí giàu một khắc, nghĩa là đối nghịch với người ngu giàu trọn đời, đúng không? Thì người trí chỉ cần một khắc mà thân cận được người có trí, nghĩa là thân cận được những bậc biết chánh pháp thì sao? Biết ngay chân diệu pháp, nhận ra ngay lập tức. Và sao? Như lưỡi với vị canh. Chỗ này lưỡi mình ăn một cái miếng canh đó vô, nóng, lạnh, ngọt, mặn, mình tự biết. Không như cái muỗng inox. Cái muỗng inox nó nằm trong cái nồi canh từ sáng tới chiều, từ năm này qua năm khác, nó không hề biết cái vị. Nhưng cái lưỡi của mình sẽ nếm được cái vị đó dù là một khắc, đúng không? Bỏ cái muỗng canh vô, biết nó nóng, nó lạnh ngay lập tức, biết nó ngon, nó dở liền. Thì người trí cũng vậy, biết ngay chân diệu pháp. Chúng ta nghe đến câu này lập tức nhớ đến câu chuyện của ai? Ngài Xá Lợi Phất khi hỏi đạo với Ngài Mã Thắng, chỉ có 4 câu kệ thôi, lập tức chứng quả luôn. Quá hoan hỷ, nhận ra ngay được bản chất và có thể hoàn toàn là chấm dứt cái con đường lang thang cùng tử tìm tòi của mình. Ngài đã biết được đâu là chân diệu pháp rồi. Tuyệt vời không ạ? Muốn có cái này dễ không? Không. Nói nghe oai vậy thôi. Bây giờ cô nói thiệt với quý Phật tử, nhiều người nói là sao, sao ngày xưa sao thấy chứng thánh ào ào, nghe một câu là chứng thánh, nghe một câu nói chứng thánh. Thì mình coi ngày xưa là ai, cái người độ cho mấy người đó là gì? Ít nhất cũng là thánh tăng, không thì sao? Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Còn cái người nghe một câu chứng thánh đó, người ta tu mấy trăm ngàn a tăng kỳ kiếp, tới bây giờ như giọt nước tràn ly, mình sống lùi xùi gần chết, ai nói một cái gì mà trái ý nghịch lòng một cái là mình sồ sồ ra, mình phản ứng rồi. Mình không có sửa đổi gì hết á, mà mình đòi mình nghe một câu mình chứng. Chứng gì kỳ vậy, chứng nào tật đó. Cho nên là mình nghe cái này để mình thấy rằng, để nhận ra được cái chân diệu pháp, để biết đâu là chánh, đâu là tà, để biết đâu là thiện, đâu là ác, để biết đâu là con đường mình có thể chấm dứt khổ và mình có thể tự tại được trong cuộc đời này, gọi là mình có cái giác ngộ trong cuộc đời này, thì mình phải huân tập rất là nhiều. Quý Phật tử nhớ cô kể câu chuyện của bà Visakha rất nhiều lần không? Tại vì sao cô kể câu chuyện bà Visakha hoài vậy? Tại vì 80% Phật tử đến chùa có phải là Phật tử nữ không? Vậy thì mình phải noi gương bà Visakha. Bà Visakha để đến cái kiếp cuối gặp Đức Phật, tròn đủ 5 phần công đức, sống tới 120 tuổi, cúng dường vô cùng vô tận, làm phước báu và cuối cùng vào quả dự vào dòng thánh luôn. Bà là một nữ cư sĩ thôi, nữ cư sĩ thôi mà vào tới quả thánh. Mà chúng ta thấy có dễ dàng không? Visakha là phát nguyện tu hơn 100.000 A Tăng kỳ kiếp. Nội lực và công phu tu tập của Visakha lâu dài như là Ngài A Nan hay là Ngài Ca Diếp vậy. Vậy chúng ta có thấy dễ dàng không? Cho nên đời này rất may mắn đối với những vị Phật tử đang còn ngồi nghe tới câu này, nghĩa là vẫn còn rất có duyên với sư cô, với giáo pháp của Đức Phật. Mình nghe để mình biết rằng mình phải phát tâm nỗ lực, không ngừng nỗ lực, tinh tấn tu tập và sửa đổi mình, thì mới tới một ngày mà giọt nước nó tràn ly, cái mưa pháp nó ướt cái đất tâm của mình, để rồi cái hạt đậu trí tuệ mình nó nảy mầm, mình nghe một câu kệ mình đủ khả năng nhận ra được cái lẽ đúng sai và mình chứng thánh được như quý ngài ha. Ở đây có một tích truyện rất là hay, là có 30 vị tỳ kheo bình thường thì chơi bời lêu lỏng, trước khi là tỳ kheo nghe là rất là chơi bời lêu lỏng. Một hôm đến gặp Đức Phật thì lập tức Đức Phật chỉ có nói một câu thôi, dạy một câu thôi, lập tức ngay tại chỗ râu tóc tự rụng, y bát tự đầy đủ và được trở thành tỳ kheo ngay tức thời. Những vị này đã có túc duyên rất nhiều đời. Và những vị này sau khi trở thành tỳ kheo chính thức thì trong một thời gian rất ngắn đã chứng được quả A-la-hán và trình với Đức Phật. Nhân đó Đức Phật mới nói câu này, tức là người trí giàu một khắc trước đó lầm đường lạc lối không cần biết, nhưng mà túc duyên của mình đã rất đầy đủ thì chỉ cần một cái trợ duyên đúng thời nữa là hoa nó sẽ nở, người ta chứng được A-la-hán ngay lập tức ha. Thì ở đây là một cái cặp câu mà rất là kết nối với nhau. Đây, ở chỗ này quý vị, 66, đó là người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Wow, người ngu si thiếu trí, vẫn là chữ ngu và chữ trí nó đi liền với nhau. Và ngay sau phẩm ngu này của mình là phẩm hiền trí đó quý vị. Cho nên là mình sẽ nghe riết, nghe tới khi mà quý Phật tử phải ghiền nghe luôn. Phải ngày nào không nghe được kinh Phật mà thấy nhớ, thấy hổng ăn cơm được á, thì lúc đó nó mới bắt đầu thấm à. Nên là mình phải lặp đi lặp lại cái cụm từ ngu với trí này. Người ngu mà thiếu trí thì tự ngã thành kẻ thù. Cái này có nhớ hồi phẩm tâm cô đã giảng một lần rồi đúng không? Kẻ thù hại kẻ thù, an gia hại an gia, không bằng tâm hướng tà là hại cho chính mình đây nè. Thì ở đây cũng là một cái ý đó, tự ngã nó thành kẻ thù của mình. Cái người lừa dối mình, cái người hại mình nhất chính là tự ngã của mình. Tự ngã nó làm kẻ thù của mình thì sao? Làm cái các nghiệp không thiện thì chúng ta phải chịu quả đắng cay. Như hồi nãy cô nói đó, tự ngã trở thành cái kẻ thù lớn nhất của mình khi nào? Khi mà mình quá chiều chuộng cái ngã của mình. Nói chung là vì cái ví dụ giản đơn, mình thích một cái món ăn mà nó phải tổn hại đến cái mạng sống mà phải ăn tươi nuốt sống như vậy, mình chiều chuộng tự ngã thì sao? Nghĩa là mình vướng cái nghiệp sát hại, sát sanh hại mạng vào, thì cuối cùng ai trả quả đó? An gia trái chủ sẽ trở về mình. Ngược lại, mình ham ngủ vô cùng, bất chấp ai nói gì, ngày nào mình cũng phải ngủ 12 đến 18 tiếng, không ai kêu mình ứ dậy luôn. Vậy thì sao? Mình sẽ gieo cái nhân rất là si mê, si độn, hôn ám, không có căn tánh lanh lẹ, không có trí tuệ. Và không có tinh tấn luôn. Người mình nó cứ ì ra như vậy, nó không khác gì, nó gần gũi với các cái loài thú ngủ đông luôn. Vậy thì mình thấy đáng sợ không? Tự ngã nó là kẻ thù của mình khi mình chiều chuộng tự ngã. Hoặc những người có bản tính rất là sân si, rất là sân hận, ai nói một cái gì, ai đụng chạm đến một cái gì không được thì sao? Chính cái lòng sân đó giết cả rừng công đức, để cho mình tạo ra nhẹ thì phạm tội với luật pháp, phải đền bù, phải bồi thường, phải đi giam nhốt vân vân. Còn nặng á, thì có khi là mất mạng luôn, tại vì oan gia hại an gia. Hoặc những người có cái lòng gì rất là ngã mạn tự cao, tức là coi ta đây là trung tâm của vũ trụ, coi ta đây là trên hết mọi người, chà đạp mọi người. Hoặc có những người còn tệ hại hơn nữa, ganh tị đố kỵ, cái tâm địa như con bồ kẹp vậy đó, gặp ai mà hơn mình là khó chịu, rồi á là kẹp chỗ này chích chỗ kia chưa đủ, còn bày đặt thêu dệt nữa, nói lời hung ác, nói lời thêu dệt để cho nội kết thêm sâu. Thì những người như vậy, chính cái tự ngã đó, chính cái ngã và ngã sở mà mình nhận nhầm đó, nó thành kẻ thù của chính mình. Và sao? Làm toàn bộ những nghiệp bất thiện như vậy thì cuối cùng mình phải chịu quả đắng cay. Ở chỗ này, trong tích truyện Kinh Pháp Cú có nói rất là nhiều câu chuyện. Cô chỉ nói một câu chuyện nhỏ trong đây thôi. Đó là câu chuyện về một người bị cùi. Câu chuyện này á, nó liên kết với nhiều câu chuyện khác quý vị. Có một cái ông này, ông bị cùi, mà vào cái thời của Đức Phật Thích Ca thì ông có nhân duyên được nghe pháp thoại của Đức Phật. Thì khi mà ông nghe pháp thoại đó tới một lúc á, thì ông nhận được cái niềm vui, cái hỷ lạc trong giáo pháp, và ông rất là hoan hỷ. Thì với cái lòng hoan hỷ tuyệt vời của ông như vậy á, thì ông mới bước ra khỏi tinh xá, thì có ngài Đế Thích xuống mới thử lòng, ý là thử lòng ông á, là đừng chỉ cần nói một cái câu là không tin Phật, không tin pháp, không tin tăng á, thì sẽ cho giàu có, được sung sướng vân vân. Thì vì ông cùi này, ông cùi mà ông còn ăn xin nữa, vừa bị cùi vừa bị ăn xin, không có gì trong người hết á. Nhưng mà ông hỏi Đế Thích đó là ông là ai, thì Đế Thích mới nói ta là Đế Thích đó, ta có quyền lực lắm, ta có tài sản lắm, chỉ cần ông nói là phỉ báng chánh pháp, phỉ báng Phật pháp tăng, thì ta sẽ cho ông muốn gì được đó. Nhưng mà người cùi này lắc đầu và khinh bỉ Đế Thích là ông hãy đi đi, tôi không thèm, tại vì á tôi có niềm vui rồi, tôi thấy tôi rất là tôn trọng Đức Phật, và giáo pháp của Đức Phật là chân lý, là ánh sáng, là con đường để cho tôi có thể giải thoát. Thì ông tức là cái niềm tin của ông không thối thất vào Tam Bảo, vì ông đã chứng quả dự lưu rồi. Chúng ta biết là vào quả dự lưu, tức là vào được cái thánh, cái dòng thánh đầu tiên, đó là niềm tin bất thối chuyển vào Tam Bảo. Cho nên cho dù có vàng bạc ngọc ngà châu báu mỹ nữ gì đến, không có xí nha, niềm tin đã bất thối chuyển rồi. Thì Đế Thích rất là tán thán ông này, và Đế Thích hóa thân đi. Nhưng mà khi ông vừa ra khỏi tinh xá thì ông gặp một cái con bò cái đến hút chết tại chỗ. Thì chúng ta biết rằng nó liên quan đến một cái tiền nghiệp xấu. Đó là trong một kiếp á, cái con bò cái kiếp này đó là một cái cô kỹ nữ. Mà cô kỹ nữ này á, là làm trong cái lầu xanh thì ở làng chơi đó, thì có bốn anh thanh niên mới đến là thuê cô này, nghĩa là bao trọn gói cô này đi một ngày trong rừng để phục vụ các anh chơi bời vậy đó. Thì sau khi á, mà cô đã làm tròn cái nhiệm vụ của mình rồi, thì các cái anh thanh niên này, bốn anh thanh niên này thì mới quay lại thấy rằng ở chỗ này thì hoang vắng, cô này thì yếu thế, mà tài sản trên người vàng vòng thì nhiều, cho nên các anh đã chẳng những không trả tiền như đã hứa cho cô kỹ nữ này. Thì chúng ta biết là sau khi bốn cái vị vương tử này đã vừa không trả tiền cho cô kỹ nữ theo lời hứa, lại còn giết cô ta và cướp toàn bộ tài sản của cô ta như thế, thì vì sức yếu cô không có chống cự lại được. Nhưng mà cô rất là hận và cô thề là kiếp sau nhất định sẽ giết bốn người này. Và cái kiếp sau đó chính là cô trở thành con quỷ dạ xoa. Cô trở thành quỷ dạ xoa nha, chứ không phải là con bò cái, cô nói nhầm rồi. Cô trở thành con quỷ dạ xoa và người cùi, là một trong bốn người vương tử kiếp trước mà kiếp này phải trả quả báo. Thêm một câu chuyện nữa, vậy thì các vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật về tiền thân là vì sao mà anh này bị mang bệnh cùi. Thì có thêm một cái tiền kiếp của anh này nữa, tức là anh này á sống trong một thời mà có Đức Phật độc giác. Thì khi mà anh thấy Đức Phật độc giác này á, thì anh bị rất là cống cao ngã mạn, láo xược á, anh rất là cống cao ngã mạn, cho nên á, anh đã nhổ nước bọt vào vị Phật độc giác này. Và vì cái nhân mà anh nhổ nước bọt vào vị Phật độc giác đó, với cái lòng cống cao ngã mạn của mình, thì anh phải chịu khổ não rất rất rất lâu ở địa ngục. Và khi mà quả báo ở địa ngục nó hết, anh tái sanh làm người, thì kiếp nào anh cũng bị cùi hủi hết. Và đó là cái nhân duyên mà anh vừa bị cùi hủi, vừa nghèo nàn ăn mày và túng thiếu như vậy, bởi vì những cái nghiệp không lành từ quá khứ anh đã tạo. Thì như vậy chúng ta thấy rằng mình đã gieo một cái hạt mầm không tốt thì chắc chắn nó sẽ trả trổ một cái quả rất là không lành cho mình. Cho nên mình phải thận trọng, mình đừng có để cho tự ngã nó thành kẻ thù của chính mình. Chỗ này vì phẩm tâm cô đã nói rất kỹ cho nên mình lướt qua ha. Rồi, câu 67, nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Câu 68, đây là một cặp câu liên kết với nhau. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng quả thọ dị thục. Rồi, câu 69, cùng một ý đó nên mình học luôn. Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Rồi, vì câu 70, 71, 72 là những câu kệ có những tích truyện rất là đặc biệt, cho nên sư cô sẽ dành để giảng cho thật là kỹ một pháp thoại sau, nên mình sẽ dừng ở câu kệ số 69. Bây giờ mình đọc lại ha. 67, 68 là một cặp câu đối lập. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. 68, và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng quả thọ dị thục. Câu 69, người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, người ngu ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Vậy thì ở đây cái chuyện mà nghiệp làm không chánh thiện á, thì mình sẽ nghe một cái câu chuyện chắc là sẽ rất quen thuộc với quý Phật tử mà chịu khó nghe pháp thoại nhiều. Đây là câu chuyện kể về cái người nông dân bị kết tội oan, tức là Đức Phật sau khi mà quán thấy ngày hôm nay có thể độ được cho một người nông dân thoát khỏi cái nghiệp xấu của mình, thì Đức Phật đã từ sáng sớm đã ôm bát gọi ngài A Nan đi về cái hướng mà có cái người nông dân mà Đức Phật định hóa độ. Thì khi đến gần người nông dân á, thì Đức Phật chỉ một cái túi vàng vàng rất là nhiều ngay dưới chân, và Đức Phật bảo ngài A Nan, này A Nan nhìn đi, một ổ rắn, một con rắn rất là lớn. Thì ngài A Nan nhìn xuống cái tay Đức Phật chỉ thì thấy rõ ràng một túi vàng, và A Nan hiểu ý Đức Phật cho nên bảo rằng dạ vâng, đúng rồi, con rắn độc, đây là quả là một con rắn độc. Thế thì Đức Phật và ngài A Nan nói xong rồi bỏ đi. Ông nông dân nghe hiếu kỳ mới nghĩ là tại sao lại có rắn ở chỗ này, cho nên khi đến đó thì ông thấy một cái túi vàng. À, đoạn này có nhiều tích truyện kể có dị bản, tức là có người nói là ông rất là tham lam cho nên ông lấy cái túi vàng đó về nhà mình. Có người cũng nói là ông thấy túi vàng nhưng mà ông không có tham lam và ông chôn ở một góc trong vườn. Tóm lại, dù dị bản như thế nào thì kết quả của ông vẫn xấu như nhau. Đó là cái túi vàng này chính là vàng trong ngân khố của nhà vua và bị một cái toán cướp nó cướp đi. Thì trên cái đường cướp đi như vậy nó rớt lại một cái túi vàng của ông. Thì truy theo cái dấu vết của bọn cướp thì quân lính triều đình mới đến được cái mảnh vườn của ông và rõ ràng tìm thấy cái túi vàng ở nơi mảnh đất của ông. Lập tức thì ông sẽ bị khép tội, đó là dám trộm vàng của nhà vua và bị tội tử hình. Thì khi người ta giải ông về trên đường đi tử hình á, thì bây giờ ông mới nhớ lại câu nói của Đức Phật và ngài A Nan khi sáng, đó là rõ ràng là một con rắn độc, rắn độc. Thì lúc đó ông không có cầu xin tha chết gì cả, ông cũng không thanh minh gì cả, tại vì tang chứng nó rất là rõ ràng. Cho nên ông chỉ nói một câu thôi, Đức Thế Tôn đã nói đó là con rắn độc, Đức Thế Tôn đã nói đó là con rắn độc. Và ông cứ lẩm ba lẩm bẩm như vậy. Thì vua Bình Sa Vương, vua Tần Bà Sa La là một đệ tử rất là thuần thành của Đức Phật. Vì vậy, quân lính, quan quân trong triều gì nghe đến Đấng Thế Tôn là hết sức cẩn trọng. Và vì vậy, ông này cứ lặp đi lặp lại lời nói của Đức Thế Tôn. Cho nên, quan quân mới giải ông lên nhà vua để trình bày rõ ràng sự việc. Thì ông mới thưa rõ ràng rằng, sáng nay Đức Thế Tôn đã chỉ cái túi vàng đó và nói đây là một con rắn độc. Tôi đã không hiểu ý đó là gì bởi vì tôi nghĩ đó là vàng. Nhưng bây giờ kết thúc của tôi ở đây, rõ ràng vì cái túi vàng đó mà tôi mất mạng, không khác nào là bị con rắn độc cắn cả. Cho nên tôi thấy lời dạy của Đức Thế Tôn rất là đúng. Và vì vua Tần Bà Sa La rất là quý kính Đức Phật, cho nên sau khi xác nhận cái điều này với Đức Phật thì đã tha tội chết cho người nông dân. Chính vì người nông dân mà nếu không gặp được Đức Phật, nếu là không có đủ nhân duyên để cho Đức Phật đến mà giúp ông vào buổi sáng thì có thể là ông phải chịu oan ức và mất mạng rồi. Vậy cho nên lúc này Đức Phật đã dạy cho vua Bình Sa Vương rằng, đại vương, ta đã nói như thế, khi đến đó một người trí sẽ không hành động để phải hối hận, nên ngài mới đọc bài kệ này: nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. À, được chưa? Thì chỗ này mình nhớ cái tích truyện của người nông dân bị kết tội oan với cái túi vàng. Còn cái câu kệ đi thành một cặp với cái câu kệ trên, đó là sao? Nghiệp làm chánh thiện, đúng không? Thì chỗ này chúng ta phải nhớ đến người làm vườn Sumana, nhớ tên ông này vì chỗ này rất là tuyệt vời ha. Sumana là một người mà làm vườn, mỗi ngày thì ông dâng lên cho vua Bình Sa Vương là 8 bó hoa nhài. Hoa này để chi? Để cúng cho Đức Phật, tức là Đức Vua là đệ tử của Đức Phật, cho nên yêu cầu ông Sumana làm vườn mỗi ngày phải dâng 8 cái bó hoa như vậy thì ông sẽ trả ra ông làm vườn này 8 đồng tiền vàng. Nhưng mà một hôm thì Đức Phật đang khất thực với chúng tỳ kheo đông đảo như vậy, hào quang rất là sáng ngời đầy hùng lực của một vị Phật, thì anh làm vườn này nhận thấy lúc đó tự nhiên anh chấn động, anh được đảnh lễ Đức Phật rồi, anh thấy chấn động quá vì Đức Phật đẹp như một khối ngọc quý, như một khối vàng rồng. Anh thấy từ Đức Phật tỏa ra những cái tướng tốt, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang sáng ngời, dung nghi rất là đỉnh đạt, mà lại có một cái lòng từ và một cái tư thế rất là tuyệt vời, cái đạo pháp ngời ngời như vậy. Tự nhiên anh sanh hoan hỷ quá, anh thấy cái bó hoa này cần phải dâng cúng cho Đức Phật chứ không có muốn dâng cho vua. Nhưng mà vì anh là sao, là tôi tớ của nhà vua, cho nên nếu làm trái lệnh vua thì anh có thể bị chết, bị ảnh hưởng tới gia đình. Trong một phút đó anh rất là băn khoăn, bây giờ làm sao, làm trái lời vua là không được, là có thể bị mất mạng, nhưng mà không thể bỏ lỡ cơ hội để cúng dường cho một vị Phật tuyệt vời như vậy khi mình đã đầy đủ lòng phát tâm. Và lúc đó anh suy nghĩ rằng như thế nào, đem dâng cho vua đó, đem dâng hoa này cho vua đó thì cùng lắm á thì chỉ có cứu mạng được mình một đời này hoặc là cứu cho mình một bữa ăn, nhưng mà dâng cúng cho Đức Phật thì đời đời kiếp kiếp á mình sẽ được kéo dài cái phước đức của mình sẽ được an lạc và mình sẽ được gieo duyên với Đức Phật. Cho nên đem cân đo đong đếm như vậy, anh không có còn băn khoăn gì nữa, anh cũng không có hối hận gì nữa, và anh đem 8 cái bó hoa này cúng cho Đức Phật với hết lòng thành kính và nguyện đời đời kiếp kiếp đủ duyên để mà theo học pháp với Ngài. Với cái lòng thành kính sâu xa của ông chấn động tới mức mà 8 cái bó hoa anh cúng đó kết thành một cái tràng hoa rất là đẹp, và nó như có tánh linh. Nghĩa là sao? Đức Phật đi đâu nó đi theo đó, chứ không phải hoa rơi rớt cúng một lần là thôi, mà nó như một cái đài hoa bằng hào quang đi theo Đức Phật vậy. Đức Phật nghiêng bên phải, hoa nghiêng bên phải, Đức Phật rẽ trái, hoa nó theo rẽ trái, trước sau trên dưới đều có hoa như thế. Thì mọi người mới thấy một cái sự kiện quá chừng là kỳ lạ như thế này, thì mới thắc mắc, thì mới biết Đức Phật giảng dạy rằng do chính cái lòng thành rất là hết lòng hết sức của anh nông dân, anh người làm vườn Sumana mà có được cái quả báo như vậy, thì anh sao? Anh sẽ có được cái kết quả rất là tốt đẹp. Nhưng mà khi mà cái hoa nó sáng rực trên đỉnh đầu của Đức Phật như vậy, làm cho tất cả những người mà nhìn thấy chiêm ngưỡng đều phải đi đảnh lễ 3 vòng và rất là ngạc nhiên như thế. Người đàn ông, đàn bà gì cũng đến và thấy cái hiện tượng đó thì rất là hoan hỷ và cúng dường Đức Phật, vẫy khăn tay cho Đức Phật vân vân. Nhưng mà riêng có bà vợ của ông này thì rất là khó chịu. Tại sao? Tại vì không có đem giao hoa cho vua thì ngày hôm nay sao, gia đình này có khi bị liên lụy, và bà sợ rằng đức vua sẽ trách phạt bà dính líu với ông này, sợ bị tru di tam tộc, cho nên bà lập tức đến thưa với nhà vua rằng bà kể lể hết sự tình là thằng chồng vô dụng của con nó vậy, nó làm cái hành động ngu xuẩn như thế, thật ra là con sẽ quyết định từ hôm nay con không làm vợ nó nữa. Nghĩa là sao? Ý là bà muốn là đức vua mà xử phạt nó thì xử mình nó thôi, đừng xử liên quan đến bà. Nhưng mà đức vua Bình Sa Vương là đệ tử của Đức Phật, và ông nghe, ông hiểu được, ông cảm được với cái lòng hoan hỷ khi mà được nhìn thấy Đức Phật của anh nông dân. Nhưng mà Đức Vua không có bộc lộ ra, Đức Vua ghẹo bà, Đức Vua mới nói là đúng rồi, cái người chồng tệ như vậy thì không có nhận làm chồng làm chi ha. Thì vua đuổi cái cô vợ này về. Nhưng mà nhà vua có cho gọi anh nông dân vào, và anh nông dân cũng trình bày một lần nữa đó là cái tâm của mình khi mà phát như thế nào mà mình khởi lên cái hành động mà đem dân cúng hết, thậm chí là có thể mất mạng như vậy, làm trái ý vua như vậy. Ngay lúc đó thì những cái cụm hoa nó vẫn còn lơ lửng trên đầu Đức Phật hết. Nhà vua rất là hoan hỷ khi được nghe những cái lời nói rất chân thật mộc mạc, mà nó hết sức là tín tâm sâu dày với Tam Bảo, với Đức Phật như thế. Cho nên nhà vua là thỉnh chư Phật cùng tăng đoàn đến để cúng trai tăng, đồng thời ban rất là nhiều châu ngọc cho anh nông dân làm vườn này. Thì ngày hôm đó tất cả tăng đoàn được thọ nhận cái món ăn rất là thượng vị, và Đức Phật hồi hướng cái công đức với 4 cái cụm hoa đó cho anh nông dân. Chúng ta thấy là sau khi mà được vua ban trọng thưởng đất đai vàng bạc châu ngọc cung nữ như vậy, thì anh nông dân, anh làm vườn này á, một thoáng chốc đã trở thành trưởng giả giàu có. Và dĩ nhiên cái người vợ mà không nhận ra được cái niềm tin, cái niềm hoan hỷ với chánh pháp và bội bạc với chồng mình thì không có đủ phước để mà hưởng chung với anh những cái lúc mà thành tựu như vậy ha. Thì khi các tỳ kheo trong tinh xá bàn về cái việc này, thì Đức Phật đã nói câu kệ pháp cú mà chúng ta đang học đây, tức là nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn. Anh có hối hận không? Khi mà bị đức vua giả vờ cho đến xét hỏi, anh có hối hận không? Không. Anh nói nếu cho làm lại anh vẫn cúng dường Đức Phật, anh muốn cúng dường Đức Phật chứ anh không muốn giao hoa cho vua mà. Vậy thì việc thiện mình đã làm rồi, mình đừng có hối hận, mình đừng có tiếc. Ví dụ bữa trước mình đã phát nguyện xây chùa, đúc chuông, tô tượng, phát nguyện bố thí, cúng dường, thì mình đừng có tiếc nữa. Có nhiều người làm xong rồi hối hận, biết gì bữa trước là không thèm cho. Trời ơi, vậy là nó trước quốc đó. Cho nên nếu mình đã làm được việc thiện gì rồi thì mình không ăn năn, mình không hối tiếc ha. Sao? Hoan hỷ, ý đẹp lòng. Nhờ vậy thì cái phước quả của mình, cái phước thiện, cái điều thiện đó của mình, nó lành từ đoạn đầu, lành đoạn giữa và lành cả đoạn cuối. Hưởng thọ quả dị thục, tức là sao? Quả báo tốt đến mình sẽ hưởng được. Đây rất là dễ hiểu đúng không? Rồi, mình qua cái câu kệ số 69 để mình kết thúc bài ngày hôm nay. Mỗi một câu kệ đều có những tích truyện rất hay nha quý vị. Không phải chỉ có một tích truyện, cô chỉ chọn lọc ra. Cho nên quý Phật tử phải chịu khó ở nhà đọc thêm nha. Câu 69, người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Câu kệ này có liên quan đến Tỳ Kheo Ni Upalavana. Tỳ Kheo Ni Upalavana còn gọi là Liên Hoa Sắc. Bà có một cái sắc đẹp rất là tuyệt trần, đẹp như một đóa sen, thanh tịnh, thơm mát. Bà đẹp tới độ mà cái tên của bà như một đóa sen vậy đó. Thì khi bà được Đức Phật đủ duyên hóa độ vào trong Ni Đoàn, bà đã trở thành một trong những đại đệ tử Ni của Đức Phật. Đặc biệt đó là danh hiệu Thần Thông Đệ Nhất. Upalavana là một tỳ kheo ni chứng quả A-La-Hán đồng thời với cái Thần Thông Đệ Nhất trong Ni Đoàn. Đây là một trong thập đại đệ tử ni rất nổi tiếng của Đức Phật. Vậy mà trong một cái túc duyên tùy nghiệp, bà có một cái nghiệp không lành, cho nên cho dù đã là bậc thánh rồi, bà vẫn gặp một cái việc không lành. Đó là sao? Vì bà quá đẹp, cho nên là khi bà chưa đi xuất gia đó, có rất nhiều vương tôn công tử là theo đuổi bà, ước ao bà, mong muốn có được bà. Thì trong những người đó có một người rất là cố chấp, đó là anh họ của bà. Thì khi bà đã làm tỳ kheo ni rồi, đã chứng thánh quả rồi, và bà vì rất là chuyên tu, cho nên bà chọn ở một cái thất rất là xa vắng. Đến là sao? Ý là không muốn giao tiếp, không muốn tiếp duyên á, tại vì mình đẹp quá nó cũng khó sống lắm quý vị, thật sự mà nói vậy. Ở đây quý Phật tử nào mà thân cận gần gũi các chùa thì thấy có nhiều quý thầy quý sư cô hảo tướng quá là cũng rất là khó tu, tại vì Phật tử người ta cứ đến kiếm hoài à, phiền não vô cùng. Chùa cô có, hồi đó có một sư cô đẹp tới độ mà lớp 8 thôi, sư cô đi học về là bạn học đi theo mà cứ réo tên sư cô ở trước cổng chùa miết, mà sư cô không có làm gì sai mà ngày nào cũng bị quỳ hương hết á, sư bà bực bội quá. Chỉ vì sư cô đẹp quá thôi chứ không gì hết trơn, cho nên thật ra là nhiều khi á, nó đẹp quá nó cũng khó tu. Thì chính vì bà đẹp quá cho nên khi đi tu á, thì bà ở trong một cái thất rất là xa vắng để mình yên tu. Thì có một cái anh mà đã theo đuổi bà á, mà mãi vẫn cố chấp á, thì anh mới lén trốn trong cái gầm giường ở trong cái thất của bà. Thì khi đến đêm tối á, thì anh dùng sức để mà cưỡng hiếp Upalavana. Thì bà không có chống cự lại được với lại anh này, thì bà bị xâm phạm cái phạm hạnh đó. Ngày hôm sau bà thưa với Ni Đoàn và Đức Phật. Cái vấn đề đó là thuộc về phần sau. Còn cái nghiệp ác mà liên quan đến câu kệ này á, của cái anh làm dám xâm phạm đến một vị tỳ kheo ni mà vị này lại là thánh tăng rồi, tức là vị này đã chứng thánh rồi, thì anh không còn đủ phước để làm người nữa. Lập tức anh đọa xuống địa ngục đất rút luôn. Ngay sau khi mà đã xâm phạm tới một vị thánh tăng, anh không còn đủ sức, đủ phước để làm người, thì đất rút xuống của địa ngục. Cho nên Đức Phật mới nói là người ngu nghĩ là ngọt, tức là sao? Anh nghĩ cái việc đó là hưởng thụ dục lạc như vậy thì rất là thỏa mãn, rất là ngọt ngào. Nhưng thật ra lúc anh nghĩ như vậy là quả ác nó chưa chín mùi thôi, chứ còn sao? Ác nghiệp nó chín mùi rồi, tức là khi cái quả ác của anh nó đủ tròn đầy rồi thì sao? Người ngu chịu khổ đau, kiếp kiếp đời đời là anh phải thọ quả báo rất là xấu xa, đau đớn ở địa ngục. Còn về việc Tỳ Kheo Ni Upalavana thì rõ ràng bà là một bậc thánh rồi, bà đã ly dục rồi, ly tất cả các cái bất thiện pháp hay thiện pháp gì rồi, cho nên bà không bị tổn hại về giới thể của mình. Bởi vì sao? Bởi vì bà không có một cái sự nổi lên là ham muốn hay hưởng thụ trong dục lạc này. Rõ ràng đó là một tai nạn thôi, thì giới thể của bà vẫn châu viên, bà vẫn bình thường. Nhưng sau cái sự cố này, Đức Phật đã đề nghị với vua Bình Sa Vương là sao? Đối với những vị sư cô, tức là quý ni trưởng, sư bà, sư cô, ni giới trong tăng đoàn của Đức Phật, thì không có nên bị phải sống ở ngoài bìa rừng, ở ngoài thành, ở những nơi xa vắng mà không có bảo hộ. Thì từ đó Đức Vua đã cho xây tinh xá ở trong thành. Để chi? Để quý sư cô có được cái sự bảo hộ tốt nhất trong cái việc tu tập của mình. Thì đây cũng là cái nhân duyên, nó cũng liên quan đến bây giờ mình thấy là có nhiều cái mô hình mà thiền viện đó, là ni viện với lại chùa tăng là có một cái vị trí cách xa tương đối nhưng mà cũng đủ gần để mà có thể bảo vệ lẫn nhau. Thì mình thấy là ni giới đi tu thì nó có nhiều cái hạn chế hơn là tăng về cái thể chất, cái sinh lý vân vân, nó cũng có những cái vấn đề đó. Cho nên ở một khía cạnh nào đó mình thấy bát kính pháp nó cũng rất là cần thiết, bởi vì trong đó có chế giới cho ni phải an cư nơi có tỳ kheo tăng. Là tại vì sao? Bởi vì để được bảo vệ. từ những cái vấn đề này. Mình thấy cho dù là đã chứng thánh rồi, đã dứt dục dứt ái rồi, nhưng mà tai nạn vẫn có thể xảy ra. Vì vậy cho nên, hoặc là thậm chí hôm trước mình có nghe câu chuyện cô kể là có một tỳ kheo ni Suba mà có đôi mắt đẹp quá đó. Vì đôi mắt đẹp quá mà đi khất thực mà bị người ta cứ quấy phá hoài, cứ đi theo lẻo đẻo rồi cứ trêu ghẹo. Cô này cũng đã chứng thánh rồi cho nên cô móc mắt cô cho luôn. Ngay khi ông kia nhận được đôi mắt của cô trên tay là cũng đất rút xuống địa ngục, nhưng mà cô sao? Cô bị mù. Vậy thì mình thấy là đối với chúng ta thân cận nhưng mà không có suồng sã, gần gũi nhưng mà không có quá đi quá cái giới hạn. Mình là cư sĩ tại gia, mình hộ trì cho tăng đoàn bao gồm cả tăng, cả ni, thì mình phải giữ khoảng cách nhất định, phải bảo hộ cho quý thầy, quý sư cô để viên tròn đạo nghiệp của mình, chứ không phải mình gây thành cái chướng ngại trong cái việc mà tu tập và hoằng pháp của quý thầy, quý sư cô, đặc biệt là những người có hảo tướng. Thì Phật tử mình phải chú ý cái điều này ha. Rồi bây giờ mình sẽ chấm dứt cái bài học ngày hôm nay ở đây và hẹn quý vị trong bài cuối. Mình hứa hẹn là bài cuối là ba những cái bài kệ rất là đặc biệt, có những cái tích truyện kinh pháp cú mà cô hết sức mong muốn có cơ hội để giới thiệu với quý vị. Cho nên nếu được thì mình ở nhà mình đọc trước và cô sẽ kể lại một lần thì quý vị sẽ nhớ lâu hơn ha. Mình nhớ là mỗi tuần mình chỉ có một bài kinh pháp cú thôi. Trong một bài này thì có chừng 3 đến 5 câu kệ là cùng, 3 đến 5 bài kệ là cùng. Mình phải chịu khó học, chịu khó nghe, chịu khó học thuộc và áp dụng trong đời sống của mình. Tại vì cho dù quý thầy, quý sư cô có nói nhiều đến mức độ nào đi chăng nữa, quý vị nghe có vui tai đến mức nào đi chăng nữa, mà quý vị không sửa đổi cho mình tốt hơn thì mình cũng không có quả tốt được. Phải không? Mình phải tự làm nha. Vậy cho nên là có thêm một cái sư cô thông báo, tại vì có quá nhiều người hỏi trên base, tức là khi nào sư cô mở lại lớp giáo lý, thì mình sẽ bắt đầu là vào khoảng đầu tháng 4 ha, mình sẽ bắt đầu có lớp giáo lý và chúng ta sẽ học tiếp tục kinh pháp cú này cho xong, mà sẽ dạy online trên Zoom. Nhớ nha quý vị, mình sẽ phát trực tiếp trên Facebook như bình thường. Bởi vì mình phải học online, mình phải mở video lên thì mình mới chịu ngồi thẳng thớm mà chăm chú nghe. Chứ không mình vừa nằm vừa nghe pháp là 15 phút sau mình ngủ. Hôm qua có quý Phật tử lên, trời ơi con ghiền cô lắm, lúc nào con cũng nghe hết, bữa nào con ngủ không được là cô mở cô lên, cô nghe cô không biết nên vui hay nên khóc nữa đó. Bữa nào con ngủ không được là con mở cô lên. Nghĩa là sao? Nằm xuống nghe chừng 5-10 phút là đi vào giấc mộng. Cho nên cái giờ học pháp á, cô khuyến khích quý Phật tử phải mở Zoom, bật video lên. Và đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, mình sẽ bắt đầu học lại vào mỗi tuần chủ nhật như bình thường. Nhưng mà có thể cân nhắc cái giờ là buổi tối để tất cả mọi người đều có thể học được không? Chứ buổi trưa trưa là có nhiều vị vẫn không có sắp xếp giờ học được. Thì đầu tháng 4 ha, cô sẽ thông báo trên page fanpage Facebook Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Quý Phật tử theo dõi để đăng ký học. Mình không có lệ phí, mình cũng không có password. Nhưng với điều kiện mình phải học cho nghiêm túc, trang nghiêm và làm bài tập cho đầy đủ. Vậy thôi ha. Vậy thì kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn trong cái việc học của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.